Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, người bảo vệ. Lương Thành nghe Trịnh Hùng lời nói về sau, trên mặt lộ ra mê một trong giống như mỉm cười. Nụ cười này rơi ở trong mắt Trịnh Hùng, nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng. Cảm giác tiếp xuống tới chính mình nhóm người này chỉ sợ muốn bị tổn thất trọng đại. Quả nhiên không ra Trịnh Hùng sở liệu. Cái kia đáng giận tiểu yêu long nói. Ta người này từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Đã các ngươi linh thạch không đủ. Khác đồ vật cũng coi như. Người những cái kia độc phấn ta cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm. Ta thì thích ăn cái này một miệng. Như vậy đi. Ngươi tùy tiện bồi lên 100 cân dạng này xanh xanh đỏ đỏ độc phấn cho ta. Sự tình coi như bỏ qua đi. À, cái gì 100 cân? Trịnh Hùng gấp đến độ mặt đều xanh. Luôn miệng nói. Cái này cũng không phải là ăn đồ ăn. Đại ca ngươi làm đây là bột mì à. Còn tùy tiện mở miệng cũng là 100 cân. Cái này thất thải đoạt mệnh sa luyện chế cực kỳ không dễ. Tài liệu lại khó được. Ta Trịnh Hùng lớn như vậy, cũng còn chưa thấy qua 100 cân thất thải đoạt mệnh xa. Vậy ngươi liền nói một chút ngươi có thể thường bao nhiêu a? Khắc lầm bà lầm bầm, đến cái thẳng thắn, Lương Thành mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trong tay loay hoay chi kia thanh La Kiến Quốc quyền trượng. Nhất thời chúng nghị yêu cùng một chỗ phát ra nhỏ nhẹ tê tê âm thanh. Nghe lấy để người tê cả da đầu, lại qua một hồi. Sơn Đô Quốc cái này 5 vị yêu tu tại Lương Thành vũ lực dẫn dắt dưới. Rốt cục nghĩ thông suốt. Sau đó hắn 4 vị yêu tu cũng nhịn đau lấy ra không ít tài liệu chân quý. 5 vị yêu tu nỗ lực gom góp đồ vật. Xem như miễn cưỡng đạt tới Lương Thành điều kiện. Đương nhiên 100 cân thất thải đoạt mệnh xa là không có. Sau cùng Trịnh Hùng cắn răng giao ra 2/3 độc xa giao cho Lương Thành. Trọng lượng cũng bất quá ước chừng 6 lượng mà thôi. Giao nhận hoàn tất về sau. Lương Thành cười tủm tỉm vung lên quyền trượng. Đem tại 4 phía đoàn đoàn vây quanh nghị yêu đều thu hồi Thanh La Kiến Quốc. Sau đó cười nói. Các vị Sơn Đô Quốc sư huynh. Nhiều cảm ơn các ngươi linh thạch. Chúng ta lần này hợp tác cực kỳ vui sướng. Vậy liền đi thong thả không tiễn. Hy vọng lần sau còn có thể hảo hảo hợp tác. Trịnh Hùng sắc mặt tái xanh, tâm đạo hợp tác cái dám, còn vui sướng, lão tử tuyệt không vui sướng, lại hợp tác với ngươi đi xuống chỉ sợ liền cơ sở quần đều không gánh nổi. Trong lòng của hắn tuy nhiên tức giận, lại giận mà không dám nói gì, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu. Sơn Đô Quốc 5 yêu tu mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chính quay người muốn đi gấp lúc chợt phát hiện theo phía tây lại bay tới 1 nam 2 nữ 3 vị yêu tu. Cầm đầu người nam kia yêu tu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong tay còn mang theo một cái đầu người, xa xa thì hướng về Lương Thành cười nói: Thành ca, nghe ngươi quả nhiên không sai, giết cường giả thật sự là vui vô cùng, huynh đệ ta cảm giác đề cao rất lớn. Đến chính là Hổ Yêu Hà Tinh cùng Diệp ra mặt khác 2 tỷ muội. Bọn họ hiển nhiên đem chạy trốn cái kia họ La tu sĩ đánh giết. Đoán chừng Hà Tinh cùng họ La vị này tu sĩ đấu pháp đánh đến còn rất vui sướng. Cảm thấy mình có không ít đề cao. Cho nên tâm tình nhìn qua đó là tương đương vui sướng. Lương Thành cũng cười hồi đáp. Đúng không? Cùng cường giả tranh đấu. Đây chính là ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Đúng đúng, Thành ca nói đến luôn luôn có đạo lý. Các ngươi đang làm cái gì? Hà Tinh nhìn chung quanh một chút. Cái kia vây ở trúc trong dương tu sĩ áo đen giết chết sao? Khụ khụ, Hà sư đệ a, các ngươi truy sát cái kia hoàng bào tu sĩ thuận lợi sao? Không có ra biến cố gì a? Các ngươi thụ thương không? Ai nha, thật là có chút quá mạo hiểm. Tục ngữ nói giặc cùng đường kỵ truy. Làm không tốt phải bị thương. Muốn không ta cho các ngươi nhìn một cái thương thế. Lương Thành bỗng nhiên đối Hà Tinh bọn họ quan tâm đầy đủ lên. Cứ thế mà đem đề tài theo tu sĩ áo đen kia trên thân rời đi chỗ khác. Ngươi còn nói đó là linh sủng. Chấm ngoặc kép. Một vị Sơn Đô Quốc tu sĩ nhất thời kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đang muốn cùng Lương Thành lý luận, Trịnh Hùng kéo lại, sau đó nói một tiếng cáo từ liền chuẩn bị mang theo bốn vị sư đệ nhanh chóng rời khỏi. Hắn tâm lý làm sao không hiểu lần này là bị tiểu yêu long lừa đảo. Có thể bây giờ không phải là giảng đạo lý thời điểm. Lúc trước đạo lý ngay tại người ta phía bên kia. Bây giờ người ta bên kia lại nhiều ba người. Đạo lý thì càng sung túc. Lại từ lấy cái này có chút lỗ mãng sư đệ dây dưa tiếp. Chỉ sợ tiền bồi thường còn muốn nước lên thì thuyền lên. Nhìn thấy Sơn Đô Quốc yêu tu muốn đi. Lương Thành lớn tiếng nói. Sơn Đô Quốc các sư huynh. Xem các ngươi sảng khoái. Ngao nào đó sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức quan trọng. Vị kia độ kiếp văn tiền bối thất lạc chân châu. Ngay ở phía trước cái kia đáy hồ chính bên trong vị trí. Các ngươi nếu là có hạ. Không ngại đi xem một chút liền biết ngao nào đó nói không giả. Thế nào, tin tức này giá trị cũng không kém hơn mấy cái 10 triệu linh thạch đi. Nghe Lương Thành lời nói. Sơn Đô Quốc yêu tu nhóm bán tín bán nghi. Nhưng là trên mặt đều lộ ra có chút tâm động thần sắc. Hướng về Lương Thành xa xa vừa chắp tay liền rời đi. Lương Thành mỉm cười nhìn lấy dần dần đi xa những cái kia Sơn Đô Quốc các tu sĩ có chút hiu quạnh. Bóng lưng, lại hướng Hà Tinh cười hắc hắc nói. Hắc hắc, giá tiền nói đến cũng không tệ lắm. Ta đem tu sĩ áo đen kia bán 8 triệu linh thạch. Xem như phát một điểm nhỏ tài. Đến, người gặp có phần, tất cả mọi người tiếp lấy. Nói xong Lương Thành cho những thứ này Túc Linh Quốc chạy Sơn Tông các tu sĩ một người một. Triệu thượng phẩm linh thạch, đem cái này 6 vị yêu tu vui vẻ vui vô cùng. Hướng về Lương Thành nói lời cảm tạ cuống quýt. Hà Tinh kích động nói. A, theo Thành ca lan lộn phát tài cũng quá nhanh a. Thoáng một cái thì làm đến 1 triệu. Chu Ninh cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được. Trong lòng đối lúc trước chính mình lấy không can dự sách lược cảm thấy may mắn. Sau cùng được đến một kết quả như vậy. Đã phát tài, lại không bất hòa khí. Mấu chốt là một chút khí lực cũng không có phí. Xem ra là cái không tệ kết quả. Vui một hồi. Hà Tinh nói. Như vậy tiếp xuống tới chúng ta làm cái gì? Vẫn là phân tán ra đến hành động sao? Lương Thành đương nhiên không quan tâm như thế nào hành động. Sau đó miễn cưỡng nói. Các ngươi định đi. Thế nào đều được. Ngược lại người nhiều người ít đều là lịch luyện nha. Lúc này Diệp gia trong 4 tỷ muội nhỏ nhất. Vị kia Diệp Đông. Bỗng nhiên nhướng mày. Nhẹ nhàng hướng tây bắc phương hướng ngửi ngửi vài cái. Tựa như là nghe thấy được hương vị gì. Đại tỷ Diệp Xuân nhìn đến tiểu muội cái này thần sắc. Liền hỏi. Tiểu muội, ngươi lại nghe thấy cái gì linh dược vị đạo? Diệp Đông gật đầu nói. Ta là nghe thấy được một loại khí tức. Bất quá hẳn không phải là linh thảo. Mà chính là cái gì trái cây khí tức. Giống như cái này linh quả phẩm giai vẫn rất cao. Ta trước kia đều không nghe thấy được qua mạnh như vậy linh quả vị đạo đây. Lương Thành hơi nghi, hoặc một chút, còn chưa lên tiếng, Hà Tinh cũng khắp nơi ngửi ngửi lên. Cách một hồi, hắn gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta lão Hà cái mũi xấu không thành? Ngươi còn nói cái gì khí tức mãnh liệt? Làm sao ta cái gì vị đạo cũng không có ngửi lấy a? Chu Ninh cũng nói, đúng vậy a. Ta lão Chu cái mũi không phải khen miệng. Từ trước đến nay là rất linh. Có thể ta hiện tại cũng là hương vị gì cũng không có nghe thấy. Lương Thành tự nhiên cũng là cái. Gì khí tức cũng không có cảm nhận được. Thế nhưng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Cái này một cái hổ yêu một cái lang yêu. Đều là lấy khứu giác nhạy bén lấy xương. Bọn họ đều không nghe thấy được. Ta một cái nhân loại không có nghe thấy được cái gì khí vị xem ra là rất bình thường. Chẳng lẽ Diệp gia tiểu muội con hồ ly tinh này khứu giác có cái gì điểm đặc biệt? Sau đó Lương Thành cũng không hấp tấp. Yên tĩnh nhìn lấy cái này Diệp gia 4 chị em. Các loại đợi các nàng giải thích. Quả nhiên Diệp Xuân cười nói. Các ngươi không biết. Nhà ta tiểu muội sinh ra thiên phú dị bẩm. Đối linh thảo linh dược mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Ngăn cách mấy chục dặm địa xa xa liền có thể nghe thấy được. Chỗ lấy các ngươi hiện tại không có ngửi đến bất kỳ vị đạo rất bình thường. Nói thật, ta cũng là hương vị gì cũng không có nghe thấy. Lương Thành nghe xong Diệp Đông quả nhiên có loại. thiên phú này, nhất thời cảm thấy hứng thú. Sau đó hỏi Diệp Đông nói, Diệp gia muội tử, người nghe thấy được những thứ này mùi vị ở phương hướng nào? Cách chúng ta có bao xa? Diệp Đông đi tây bắc nhất phương chỉ, ngay ở phía trước cái hướng kia. Cách chúng ta ước chừng còn có 20 mấy dặm địa xa gần. Cái này linh quả vị đạo thật là nồng nặc, lộ ra một cỗ điềm hương. Chỉ sợ là sinh trưởng thật lâu, có thật nhiều năm, thật. Lương Thành đại hỉ, vậy chúng ta qua xem một chút đi. Diệp Đông lại có chút do dự, cái này, hoặc là vẫn là quên đi. Bất quá chỉ là chút linh quả mà thôi, có lúc cũng bất quá chỉ là có chút đồ ăn ngon mà thôi. Ăn sống công hiệu cũng không mạnh, lại nói chúng ta yêu tộc lại không quen luyện đan, trực tiếp ăn hết hiệu quả thực cũng đồng dạng. Huống chi, chấm ngoặc kép, Lương Thành kỳ quái nói, muội tử, ngươi làm gì do dự dự, tìm nhiều lý do như vậy, trắng đến linh quả chẳng lẽ không tốt sao? Coi như không thích hợp phục dụng, cũng có thể lấy về bán nha. Diệp Thu nói, Thành ca ngươi có chỗ không biết, linh thảo linh dược, bao quát linh quả vậy là không có trắng đến. Lục địa này phía trên tổng có thật nhiều yêu thú, tình nguyện không hóa hình, không khai linh trí, cũng muốn một mực canh giữ ở loại này linh vật bên cạnh. Lấy hút những thứ này linh vật phát ra khí tức đến luyện thể. Loại này yêu thú được xưng là người bảo vệ. Linh vật càng mạnh, những thứ này thủ hộ yêu thú thể phách cùng thiên phú cũng là càng mạnh. Một mực thủ đến sau cùng, đợi những thứ này linh dược linh quả triệt để thành thục, thủ hộ yêu thú mới có thể đem chính mình chỗ thủ hộ những vật này một miệng nuốt. Dạng này, bọn họ liền có thể công hành viên mãn hóa thành nhân hình, tiếp theo khai trí trở thành yêu tu. Còn lại có chuyện như vậy, cái này cách giải quyết tại chúng ta hải tộc là không tồn tại a. Cái này tu luyện chi pháp hao phí lâu như vậy thời gian, còn muốn bốc lên dạng này lớn hiểm, thật sự là không đủ thông minh. Lương Thành nghe vậy bận bịu che giấu nói. Thực Lương Thành cũng không biết loại này thủ hộ yêu thú tại hải tộc bên trong có tồn tại hay không. Nhưng là xét thấy Túc Linh Quốc những thứ này trên lục địa yêu tu đối hải tộc cần phải hoàn toàn không hiểu, cho nên Lương Thành dạng này thuyết pháp bọn họ cũng là tin. Diệp Xuân nói, Thành ca, loại tu luyện này biện pháp tuy nhiên lưu truyền không rộng, nhưng là tại trên lục địa yêu tộc bên trong cũng coi là một đầu đường ngay. Chỉ bất quá đặc biệt hung hiểm chính là, đồng dạng lựa chọn cái này biện pháp tu luyện yêu tộc đều là thể phách cường đại thế hệ. Bọn họ chiến lực hội theo chỗ thủ hộ bảo vật dần dần thành thục mà biến đến càng ngày càng mạnh. Liền xem như không có khai trí, cũng là vô cùng khó đối phó. Diệp Thu cười nói, đợi đến bọn họ triệt để biến hóa thành yêu tu, thực lực muốn so phổ thông yêu tu còn mạnh hơn nhiều. Như là chỗ thủ hộ linh tài đủ tốt, cũng là một bước lên trời. Trực tiếp biến hóa xưng là cấp 9 yêu tu cũng là có. Cho nên nói, cái này tu luyện chi pháp mạo hiểm mặc dù lớn, thế nhưng là hồi báo cũng rất phong phú. Cho nên chắc chắn sẽ có yêu thú bằng vào bản năng lựa chọn cái này biện pháp. Sau cùng tiểu muội, Diệp Đông nói tiếp, ta lần này nghe thấy được linh quả khí tức thập phần cường đại. Cho nên ta suy đoán thủ hộ yêu thú hẳn là cũng đặc biệt lợi hại. Chỉ bằng vào cái này linh quả khí tức, ta có thể khẳng định thủ hộ yêu thú cực kỳ cường đại. Chúng ta đi mạo hiểm chiếm lấy nó chỗ thủ hộ linh quả nguy hiểm cực lớn. Ta cảm thấy sợ là không đáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.